Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, làm sao bây giờ? Online chờ, việc này đều đã qua một tháng, làm sao hiện tại mới bị tuôn ra đến a? Đúng vậy a, lúc trước Huyền Thiên Phủ không phải cũng kết án a? Đúng a, Huyền Thiên Phủ kết án. Tại sao lại đem Thục Vương bọn họ cho làm đi vào rồi? Việc này, xác thực tà dị, lão bao chớp miệng mỹ mỹ uống một ngụm rượu. Nhưng việc này cũng thật là trong cõi U Minh tự có thiên ý. Lạn Kha kỳ duyên, Lạn Kha kỳ duyên a. Đến cùng cái gì là Lạn Kha cờ duyên? Ngươi ngược lại là nói một chút đâu. Cái này cố sự ta cũng là vừa mới nghe được. Nói tại cảnh Mang An Vương năm bên trong, một tuổi trẻ tiều phu đi trong rừng đốn củi, chẳng biết chẳng hay dâng lên mê vụ, tuổi trẻ tiều phu ở trong rừng lạc mất phương hướng, đang hắn gấp đến độ xoay quanh thời điểm, bên tai nghe được đồng tử tranh chấp âm thanh, tuổi trẻ tiều phu theo tiếng mà đi, thấy số đồng tử dưới tàng cây đánh cờ, tuổi trẻ tiều phu ngày thường cũng rất thích cờ. Cho nên cũng không có vội vã hỏi đường mà là một bên quan sát. Một đồng tử thấy có người tiều phu, tiện tay đưa hắn một viên quả táo. Tiều phu ăn quả táo, cũng không cảm thấy trong bụng đói bụng. Sau đó đồng tử rơi xuống 3 lượng tử, quay đầu nói với tiều phu, ngươi vì sao vẫn chưa về nhà? Tiều phu lúc này mới nhớ tới hỏi đường sự tình, nhưng đột nhiên cảm giác trong tay có gì. Lại thấy mình lúc đến cầm rìu, lại chỉ còn lại một tiết nát chuôi. Tiều phu hỏi lộ ra rừng, lại phát hiện ngoài rừng đã đại biến bộ dáng. Trở lại trong thôn, lại không một người nhận biết. Nhiều mặt nghe ngóng hắn mới biết được. Hắn ở trong rừng mê một ngày, tại ngoài rừng đã là một giáp. Tê, kia là gặp được thần tiên a. Đúng vậy a, cái kia tiều phu thật sự là tốt số. Có thể, cùng vụ án này có quan hệ gì? Vậy thì phải nói một tháng trước mấy thôn dân kia tốt số. Phong Khê thôn có 10 cái thôn dân. Tại 6 cái hiệp sĩ bảo vệ dưới trốn thoát. Thục Vương phủ người liền đi đuổi theo. Bọn họ trong sơn cốc truy sát nửa ngày. Về sau Lục Xanh Lục đại nhân xuất hiện. Vừa vặn đem bọn họ cứu. Lúc này mới đem Thục Vương chuyện làm cho thọc ra. Chờ chút, đây không phải là một tháng trước a? Lục đại nhân khi đó còn chưa tới Thục Châu a? Đầu óc ngươi có phải hay không đần? Không có nghe vừa rồi lão bao nói đến Lạn Kha kỳ duyên a? Ta nghĩ những Phong Khê thôn kia thôn dân, 6 cái hiệp sĩ, còn có Thục Vương phủ sát thủ đều là gặp chuyện giống vậy đi. Bọn họ đánh nửa ngày, bên ngoài lại là qua một tháng, đúng hay không? Ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này lạ mặt vô cùng, nhưng đầu rất linh nha. Không sai, chính là ý tứ này. Ta có thể nghe nói, mấy tên sát thủ kia tại biết chính mình kỳ thật ngộ nhập tiên sơn lại tay không mà quay về. Hối hận ruột đều thanh, nếu không phải là bị nhốt tại Huyền Thiên Phủ đại lão. Bọn họ đều nghĩ treo xà tự sát, chậc chậc chậc. Đám người mới chợt hiểu ra, mà cái kia nói chuyện người trẻ tuổi, lại lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người tiêu thất vô tung. Thục Châu Nga Mi địa giới, xen vào nhau tinh tế trụ trạng dưới ngọn núi có vô số như đại địa bọt khí giống nhau dưới mặt đất. Động đá, trừ người địa phương, có rất ít người có thể tiến vào cái này phức tạp dưới mặt đất động đá còn có thể sống sót mà đi ra. Ngoài. Nhưng là tại cái này dưới đất trong động đá vôi, lại cất giấu mấy ngàn người. Mấy ngày nữa, tiên sơn sẽ lần nữa mở ra. Lần này ta sẽ làm nhiễu tiên sơn đóng lại. Thục Châu Võ Lâm Minh cao thủ sẽ tiến đánh tiên sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Xanh sẽ bị dẫn qua. Các người thừa này cơ hội tập kích Huyền Thiên Phủ. Chỉ có bộ phi yên tại Huyền Thiên Phủ. Lấy Du Vũ thực đủ sức để kiềm chế lại hắn, đoạt lấy Thục Châu, chính chúng ta thành lập lý tưởng quốc độ, người người bình đẳng, người người an cư lạc nghiệp, không có áp bách, không có bắt nạt. Thôn trưởng, Hạo Vũ ca, một tiếng kêu gọi vang lên, đám người dừng lại lời nói, một người trẻ tuổi vội vã chạy vào trong động đá vôi. Nghe được, tin tức tốt, ngậm miệng, Tiểu Kiều chúng ta đang thương thảo đại sự, ngươi làm sao đột nhiên xông vào? Còn có, không phải để ngươi gần nhất đừng đi ra ngoài a? Cầm đầu thôn trưởng sắc mặt âm trầm quát, thôn trưởng, ta thật sự có tin tức tốt. Tiểu Kiều ngăn không được hưng phấn sắc mặt nói, Thục Vương xong đời, cái gì? Cái này lời nói mới ra. Thôn trưởng cầm đầu mấy chục người trên mặt dồn dập lộ ra không thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi lặp lại lần nữa. Tên cẩu tặc kia làm sao xong đời? Là Lục Phủ Quân. Lục Phủ Quân tới, tự tay làm bản án. Vẻn vẹn mất 2 ngày, liền tra ra 3 người chúng ta thôn bị hại chân tướng. Hôm nay Thục Châu Thái Thú công thẩm. Thục Vương cầm đầu cái kia nhóm cẩu tặc toàn bộ xét nhà. Chúng ta oan khuất, giải tội, thật, quá tốt rồi, mẹ a, ngươi nghe được rồi sao? Thục Vương cái kia ác tặc đền tội. Ô ô ô, ta đáng thương bà nương, còn có ta cái kia bé con a. Cái kia, thôn trưởng, chúng ta còn mưu phản a. Một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên. Tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Trước đó vào xem lấy cao hứng, lại là quên bọn họ tại mưu đồ bí mật cái gì. Chính là bởi vì Thục Vương cầm đầu một đám người tàn sát thôn, càng là đánh lấy hoàng thượng cờ hiệu, bọn họ mới phát giác được oan khuất giải tội vô vọng. Lúc này mới tụ cùng một chỗ dự định mưu phản. Nhưng bây giờ Huyền Thiên Phủ đã đem Thục Vương mấy người làm. Bọn họ oan khuất giải tội, lại mưu phản, vậy liền nói không thông. Không phản, cầm đầu thôn trưởng mặt mũi tràn đầy cười nở hoa, vuốt râu một mặt cao hứng, là nhất định là Thục Vương lừa chúng ta. Nếu như bọn họ thật phụng hoàng thượng mệnh lệnh, Thục Vương bọn họ làm sao sẽ bị trị tội? Hoàng thượng vẫn là tốt hoàng thượng, Huyền Thiên Phủ vẫn là quan tốt. Bọn họ cho chúng ta bình phản, chúng ta lại muốn mưu phản, vậy vẫn là người a. Phốc phốc, tiếng nói rơi xuống đất, phảng phất xé rách túi âm thanh âm vang lên. Thôn trưởng Tiếu Dung còn dừng lại ở trên mặt, nhưng mờ mịt cảm giác khí lực cả người chính đang nhanh chóng trôi qua. Nhanh như vậy, cứng ngắc cúi đầu xuống, nhìn xem lồng ngực nhô ra tới một cái tay. Thôn trưởng yết hầu phát ra một trận không có ý nghĩa khanh khách vang. Cũng rốt cuộc bất lực nói ra một câu. Thôn trưởng, bịch, trong động đá vôi u ám. Sở dĩ ai cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Thẳng đến thôn trưởng ngã xuống đất. Sở hữu nhân tài minh bạch thôn trưởng chết rồi. Tụ lại đám người nháy mắt tránh ra. Từng cái hoảng sợ nhìn xem cái kia mặt mỉm cười. Không ngừng lau sạch lấy bàn tay người thần bí. Ngươi làm cái gì? Đứng tại thôn trưởng bên người, người trẻ tuổi đột nhiên kích động quát. Nắm lấy động thủ người thần bí. Ngươi vì cái gì giết hắn? Hắn là ta tam thúc. Nhiễu loạn quân tâm. Không nên giết a. Cái gì nhiễu loạn quân tâm? Ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngươi, Du Vũ, thiêu chết hắn. Hạo Vũ. Người kia đột nhiên nghiêm nghị quát, chúng ta còn có đường rút lui à? Tên đã trên dây, không phát không được, ta cho rằng các ngươi hiểu là, Lục Xanh xác thực có khả năng bắt lại Thục Vương, xác thực có khả năng thay các ngươi sửa lại án xử sai. Nhưng ai có thể chứng minh, Thục Vương không phải thụ hoàng thượng chỉ thị đâu, có lẽ... Thục Vương bọn họ đền tội chỉ là bởi vì hoàng thượng tá ma giết lừa đâu. Mà lại, các người đừng quên, Đồ Vân Hà quân doanh, cắt triều đình quân giới. Cái này 2 đầu tùy tiện cái kia 1 đầu đều là muốn rơi đầu. Không phản chờ lấy bị triều đình dẹp đi chợ bán thức ăn chặt đầu a. trên tay của các ngươi, ai không có nhiễm qua Thất Bàn Sơn dịch binh máu? Các ngươi đã sớm mưu phản a. Hiện tại, con đường của chúng ta chỉ có một đầu, bắt lại Thục Châu, không có đường quay về, coi như hướng triều đình quy hàng. Các ngươi đoán xem nhìn, triều đình có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm? Người thần bí mấy câu nói, để Hạo Vũ chờ một đám người đều rơi vào trầm mặc. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy sợ hãi, còn có thật sâu tuyệt vọng. Thục Vương phủ bản án có thể nói đến đoạn kết, dựa theo Lục Xanh ý nghĩ, tàn sát ba cái thôn thủ lĩnh nên toàn bộ xử bắn. Nhưng Huyền Thiên phủ có phá án và bắt giam quyền nhưng không có phán quyết quyền. Sở dĩ những này môn phiệt quý huân mặc dù bị một lột đến cùng, cuối cùng đa số bị phán lưu vong xung quân, nhưng đáng chết lại không thật chết mấy cái. Ông phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Tại phán quyết hạ đạt về sau, Lục Xanh trong đầu gợi ý khen thưởng nhắc nhở. Không, trong đầu bạch quang lóe lên, hai tấm thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong đầu. Lục Xanh ngừng lại trong tay sự tình, dựa vào cái ghế chìm vào đến tinh thần thức hải bên trong. Lật ra tấm thẻ thứ nhất, đan dược thẻ, nhị chuyển kim đan, Lục Xanh khẽ trao mày, dĩ nhiên không phải thể nghiệm thẻ, mặc dù Lục Xanh giờ phút này đã là hồng trần tiên thực lực. Nhưng đối với thể nghiệm thẻ, Lục Xanh còn là có ỷ lại, bất quá nghĩ lại một nghĩ, liền Thục Vương mấy cái này mặt hàng, còn thật sự không xứng mở ra thể nghiệm thẻ, coi như mở ra thể nghiệm thẻ. Cái kia cũng nhiều lắm là giá trị cái đạo cảnh hoặc là siêu phàm. Cái này loại thể nghiệm thẻ chỉ có thể bị áp đáy hòm tích cho. Lật ra tấm thẻ thứ hai, càng là không có ý nghĩa. Dĩ nhiên là một thanh linh xà kiếm. Kiếm là hảo kiếm, từng đoạn lưỡi kiếm có thể hủy đi thành nhuyễn tiên. Ấn động chốt mở lại có thể co rút lại thành lợi kiếm. Đối với võ lâm nhân sĩ đến nói, thanh kiếm này tuyệt đối là đồ tốt, nhưng ở Lục Xanh trong tay lại không cái gì dùng. Tại mở ra nhị chuyển kim đan thời điểm, Lục Xanh kỳ thật đã có cái suy đoán này. Sở dĩ trong lòng cũng không có bao nhiêu không cân bằng. Phu quân, thế nào? Bộ Phi Yên trước mắt các loại sản nghiệp văn án bên trong ngẩng đầu nghi ngờ hỏi nói. Không có việc gì. Thục Vương bọn họ không đáng tiền, sở dĩ liền phần thưởng một viên nhị chuyển kim đan, còn có cho Tiểu Phượng Hoàng một cái nhỏ đồ chơi đi. Lục Xanh thuận miệng nói, linh xà kiếm xác thực xem như nhỏ đồ chơi, đối với hậu thiên chi cảnh chiến lược đề thăng rất lớn. Nhưng đến tiên thiên chi cảnh, trợ giúp cứ như vậy có hạn, Tiểu Phượng Hoàng điểm xuất phát chính là tiên thiên. Nhưng cái kia cũng chỉ là cảnh giới, chiêu thức được từ đầu học, nội lực góp nhặt cũng phải từ từ sẽ đến, cho Tiểu Phượng Hoàng cũng liền đồ cái chơi vui. Thật giao thủ, chờ chút, ai dám đối với lão tử khuê nữ động thủ? Lục Xanh suy nghĩ nghĩ, tựa hồ Tiểu Phượng Hoàng thật không cùng người giao thủ cơ hội. Ngươi không phải nói nhị chuyển kim đan chỉ có thể phục dụng một lần a? Hai lần phục dụng liền không có hiệu quả, sư môn làm sao sẽ cho ngươi thêm nhị chuyển kim đan? Bộ Phi Yên lời nói lập tức để Lục Xanh trên mặt biểu lộ cứng đờ. Mã đan, đã từng nói như vậy nhiều nói láo, đâu còn có thể nhớ được. Nhất thời ở giữa quên thuận khẩu nói ra, làm sao bây giờ? Online chờ, ngươi lừa ta, phu nhân, ngươi nghe ta nói. Lục Xanh một cái không rõ ràng, vì cái gì nữ nhân chú ý điểm vĩnh viễn cùng nam nhân không tại một cái kênh bên trên. Liền xem như lại ngu xuẩn nữ nhân cũng phải biết, cái này lừa gạt tuyệt đối là lời nói dối có thiện ý. Bộ Phi Yên chú ý điểm cần phải ở trên đây mới đúng. Sau đó lại thêm Lục Xanh thâm tình nói rõ, làm sao cũng hẳn là đem Bộ Phi Yên cảm động ào ào. Nhưng không biết vì cái gì, Bộ Phi Yên chú ý lại là ngươi lừa ta, cái này căn bản không đáng chú ý điểm. Bất luận là thiện ý vẫn là ác ý, lừa ta liền không thể tha thứ. Tốt a, Lục Xanh nhận thua, liên tục cam đoan, nhấc tay thề, mài một canh giờ mồm mép, cuối cùng lấy được sơ bộ tha thứ. Còn lại công phu, lẽ ra tại tắt đèn sau hoàn thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,